Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1104, chương 1105, Tường Vi cấm khúc. 15. Minh Thù lúc tỉnh lại đã là ngày hôm sau chạng vạng tối. Trong căn phòng không có âm u, vừa dày vừa nặng rèm cửa sổ che đến trong căn phòng một tia sáng đều không thừa. Đồng Diệp ngồi ở bên cạnh nàng, vội vã cuống cuồng nhìn chằm chằm nàng, thấy nàng tỉnh lại nhất thời thở phào. Người cuối cùng tỉnh rồi. Minh Thù tầm mắt quét một vòng bốn phía. Ta ngủ bao lâu? Theo tối ngày hôm qua đến xế chiều hôm nay. Đồng Diệp nhìn một ít thời gian. 6 giờ. Ngươi tại sao vậy? Đột nhiên té xỉu. Huyết tộc còn có thể bị bệnh sao? Vẫn là ngươi ăn cái gì đồ quá hạn? Thiên sử ca có phải hay không là làm giả rồi? Đồng Diệp liên tiếp vấn đề đập tới. Minh Thù ngồi dậy, giang hai tay ra, sau đó nắm chặt. Ta thật giống như so với lúc trước lợi hại rồi. Cái gì? Sức mạnh. Đồng Diệp đưa tay mò Minh Thù chán. Không có phát sốt. Nói cái gì nói nhảm. Minh Thù mở ra tay hắn. Ta sức mạnh thật sự tăng lên. Không phải là bà cô nhỏ. Người đột nhiên té xỉu liền coi như xong. Tỉnh lại liền nói mê sảng. Người đừng làm ta sợ. Huyết tộc sức mạnh đều là tại trong thời gian tăng trưởng. Từ từ tích góp trở nên lợi hại. Làm sao có thể ngủ một giấc trở nên lợi hại. Không phải là còn đang nằm mơ chứ. Minh Thù không cùng hắn quấn quýt chuyện này. Cắt đứt Đồng Diệp. Tô Miên đây. Đồng Diệp chỉ bên ngoài. Mới vừa nghỉ ngơi. Minh Thù không để ý Đồng Diệp ngăn trở. Chạy thẳng tới bên ngoài. Tô Miên co rút ngủ trên ghế salon rồi. Minh Thù đứng ở trên thang lầu nhìn một hồi. Lại lui trở về phòng. Tô Miên gọi điện thoại cho ta. Nói ngươi té xỉu rồi. Hắn cũng không nói ra cái gì. Rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Minh Thù lắc đầu. Không có việc gì. Có thể là bổ quá mức. Thật không có chuyện. Cái này tiểu tổ tông nhìn qua rất kỳ quái a. Minh Thù buông tay. Tỏ vẻ thân thể rất bình thường. Đồng Diệp nhìn nàng hai mắt. Quả thật không có phát hiện thân thể nàng có cái gì không đúng địa phương. Sờ lên cằm hoài nghi. Chẳng lẽ thiên sử ca huyết nguyên thật sự có vấn đề? Minh Thù, Đồng Diệp ngược không có hoài nghi cái khác. Ta sẽ nói cho người biết. Không muốn ăn nhiều như thế. Người ăn nhiều cũng phải bị bệnh. Chúng ta không cũng giống như nhau. Huống chi hiện tại huyết dịch còn mang theo đủ loại tật bệnh. Minh Thù cắt đứt Đồng Diệp lải nhải. Không ngừng, người giúp ta tra một cái Tô Miên. Theo hắn ra đời đến bây giờ. Tất cả tài liệu, cha hắn làm gì? Không phải là điện xem phim nhiều quá Junipio con nhà giàu. Đồng Diệp nói, để cho ngươi cha liền cha. Được được được, ngươi là lão đại. Đồng Diệp không yên tâm. Thân thể ngươi thật sự không thành vấn đề chứ? Không thành vấn đề, Minh Thù bảo đảm. Minh Thù thật vất vả đem Đồng Diệp đưa ra ngoài. Đúng rồi, người ngày hôm qua mang hắn đi thiên sử ca. Hay là cho hắn đánh cái ấn ký tương đối được. Tránh cho có không có mắt huyết tộc động thủ với hắn trả thù ngươi. Đồng Diệp thật ra thì là muốn nhắc nhở Minh Thù đừng tìm nhân loại đi quá gần. Nhưng là suy nghĩ một chút tính tình của nàng. Người khác nói mà nói nơi nào sẽ nghe. Dứt khoát không nói. Hơn nữa ngày hôm qua Tô Miên trông coi nàng một đêm. Cũng liền Minh Thù tỉnh lại hơn một tiếng trước. Quả thực không chịu được mới đi ra ngoài. Trong này rốt cuộc tình huống gì? Hắn cũng không rõ ràng. Còn chưa nhúng vào. Minh Thù màu mắt trầm xuống. Ừ, biết rồi. Đóng cửa lại. Minh Thù nhìn về phía người trên ghế salon. Nàng ngày hôm qua rõ ràng cho hắn đánh nhau ấn ký. Đồng Diệp không nhắc nhở. Nàng cũng không có chú ý, lại không thấy, còn có máu của hắn. Minh Thù có thể cảm giác được rõ rệt, chính mình sức mạnh giai đoạn tính chất tăng trưởng. Trước kia Phất Vũ đối mặt thân vương còn có chút kiêng kỵ. Nhưng là bây giờ nàng cảm thấy, không cần, dĩ nhiên đây chỉ là lấy lực lượng góc độ mà nói. Bản thân nàng không quản đến lúc nào, cũng không sợ, Tô Miên máu là đường tăng máu sao? Uống có thể tăng trưởng sức mạnh. Minh Thù đi tới bên ghế salon. Tô Miên dựa vào ghế salon, mí mắt tiếp theo mảnh xanh đen, ngủ có chút bất an ổn. Minh Thù cầm chăn mỏng đắp ở trên người hắn, trực tiếp ngồi xếp bằng trên mặt đất. Tô Miên lông mi run rẩy, hơi hơi mở mắt ra. Hắn mãnh bật ngồi dậy tới. Người đã tỉnh. Tô Miên quan sát nàng, trong giọng nói tràn đầy khẩn trương. Ngươi làm sao? Đột nhiên té xỉu rồi hả? Ta không dám dẫn ngươi đi bệnh viện. Không thể làm gì khác hơn là dùng điện thoại di động của ngươi cho Đồng Diệp gọi điện thoại. Nhìn thấy nàng té xỉu một khắc kia, não hắn trống rỗng. Hắn an ủi mình khẩn trương nàng, là lấy làm yêu cầu nàng. Nhưng là chờ Đồng Diệp tới rồi. Nói thân thể nàng không có tật xấu gì. Đợi nàng lúc tỉnh lại. Hắn suy nghĩ rất nhiều. Đồng Diệp khi đó hỏi hắn câu nói kia, không ngừng ở trong đầu hắn thoáng qua. Thích nàng sao? Tại sao vậy chứ? Hắn cùng nàng cũng chưa quen thuộc. Mà lấy hắn đối với mình hiểu rõ, hắn sẽ không đối với một cái nhận biết không lâu người có bao nhiêu thân cận. Trước hắn có thể dùng yêu cầu nàng để giải thích. Nhưng là hắn bây giờ biết huyết tộc không chỉ nàng một cái. Tại sao vẫn là không phải là nàng không thể? Cuối cùng hắn ra kết luận hắn khả năng thật sự yêu thích nàng. Thích đến không giải thích được. Hắn lý trí thời điểm còn rất mâu thuẫn cái loại này. Không có việc gì, ăn quá no tiêu hóa không tốt mà thôi. Minh Thù đưa hắn án trở về trên ghế salon. Ngủ tiếp đi, ngươi, im miệng, nhắm mắt. Đi ngủ, ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Tô Miên cũng cảm giác mình cần muốn tĩnh táo một chút. Nhắm mắt nằm bất động, chậm lại hô hấp của mình, cố gắng để cho mình nghỉ ngơi. Nhưng là cảm giác được nàng ở bên cạnh, làm sao cũng không có biện pháp chân chính chìm vào giấc ngủ. Tô Miên cảm giác cổ tay đột nhiên có chút lạnh, tiếp bàn tay liền bị người cầm. Rõ ràng là xa lạ xúc cảm. Có thể Tô Miên đáy lòng đột nhiên an định lại. Hắn xoay người, mở mắt ra. Minh Thù thấy vậy, cũng không xấu hổ. Ngược lại càng quang minh chính đại nắm chặt. Tô Miên quỷ thần xui khiến hỏi. Người muốn không cần đi lên. Người là tại mời ta. Coi là vậy đi. Tô Miên thiếu chút nữa tại chỗ cho chính mình một cái tát. Còn mẹ nó ngươi tại nói bậy gì đồ vật. Minh Thù cũng không khách khí. Xốc lên trên thảm đi. Tô Miên, người mẹ nó liền lên tới. Dè đặt đây, có xấu hổ hay không? Tô Miên bị buộc hướng bên trong nhích lại gần. Ngay từ đầu Minh Thù chẳng qua là nằm ở bên cạnh. Sau đó Tô Miên không quá thoải mái. Lại đưa tay để cho Minh Thù ngủ ở trong ngực mình. Tô Miên nói, ngày hôm qua ngươi hôn ta, còn không có nói cho ta. Có ý gì? Nghi thức, Minh Thù hàng thật giá thật nói bừa. Ngoặc kép chấm chấm, người cắn Liễu Loan Nguyệt thời điểm, cũng không có cái nghi thức này. Nam nữ nghi thức không giống nhau. Minh Thù tiếp được phi thường chấn định. Ồ, Tô Miên dường như cười một cái. Ta còn tưởng rằng ngươi thích ta đây. Ngươi suy nghĩ nhiều, nhân loại đối với ta mà nói, đều là ăn ngon, giết chết nàng. Tô Miên không nhớ chính mình khi nào ngủ mất, nhưng là ngủ đặc biệt trầm. Minh Thù chờ hắn ngủ. Mới hơi hơi động lại thân thể, tầm mắt rơi vào trên cổ hắn. Ngày hôm qua vết cắn vẫn còn, hiện lên nhàn nhạt màu hồng. Minh Thù con ngươi híp lại, nàng tiến tới, mở miệng cắn xuống. Răng nanh tại đụng phải hắn ra thời điểm, chợt lùi về, cuối cùng càng giống như là một cái hôn. Sao hài hòa số hiệu, Minh Thù, mắt lóe sao, người rất ngon miệng nha. Cửu thiếu, sợ hãi. Cũng không muốn ngươi khen ta. Minh Thù, cười híp mắt, chính là nghĩ khen ngươi. Cửu thiếu, cứu mạng, tiểu tiên nữ, nhận mệnh đi. Cửu thiếu, ta có phiếu, tiểu tiên nữ, không cần. Mới vừa rồi tiểu thiên sứ nói là để cho Minh Thù đem ngươi ăn hết. Cho nên đem phiếu đều cho ta rồi. Cửu thiếu, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.